Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697 mang theo Hinata lên mặt trăng. Chương 697 mang theo Hinata lên mặt trăng dũng giả chi kiếm nội bảo tồn kia ti dấu vết quá mức mờ mịt, cũng quá mức thâm ảo. Đối với loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật, Ino thật sự không có biện pháp lý giải trong đó chất chứa huyền bí, có khả năng là đại lão lưu lại. Cái gì, võ công bí tịch cũng có khả năng chính là trảm huyễn ma nhân khi lưu lại năng lượng còn sót lại, dù sao mặc kệ là nào một loại, nàng đều xem không hiểu, nếu là ở một cái đơn độc Hokage trong thế giới. Kia thật đúng là không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể ngạnh tưởng, trước mắt thế giới này đã có Long Châu. Vậy là tốt rồi, làm vạn sự không quyết, hỏi Long Châu, siêu Saiyan God sự tình đều có thể hỏi, càng đừng nói cái này, lần sau lại tập hợp 7 viên Long Châu. Kêu gọi thần Long, hỏi một chút thanh kiếm này năng lượng hẳn là dùng như thế nào? Hoặc là nói đây là thứ gì? Nàng cảm thấy vấn đề không lớn, đáng tiếc. Đáng tiếc a, sớm biết rằng ở câu cá mấy ngày nay liền trực tiếp ngả bài. Nàng một trận lắc đầu, biểu tình gian rất là ảo não, muốn nói nàng có tiếc nuối sao? Đương nhiên là có, đùi ở trước mắt trải qua, kết quả chính mình không bế lên. Đây là mệt, bất quá cẩn thận ngẫm lại, tình huống cũng bình thường. Nàng hiện tại cấp bậc quá thấp, có thể ngẫu nhiên gặp được liền không tồi. Còn muốn ôm đùi, nàng một cái thôn trưởng có thể tìm huyện trưởng ôm đùi. Tìm thị trưởng có lẽ cũng đúng. Tìm chín đại trưởng lão, kia tuyệt đối là điên rồi, Ino nói bóng nói gió. Cô nát người chỉ có chính mình kỷ niên, không biết hiện giờ vũ trụ kỷ niên, nàng cũng không biết Kakalat cùng Vegeta tinh hiện tại là cái gì. Thời gian điểm, cô nát hành tinh ở Nam Ngân Hà, mà Vegeta hành tinh xa ở Bắc Ngân Hà. Hai bên khoảng cách quá xa, nàng xem như nhập cư trái phép lại đây. Cũng không thể đi hỏi giới vương. Đại giới vương, lần đầu tiên tìm kiếm, quy phục và chịu giáo hóa, đội viên Kakalat hành động không hề nghi ngờ là thất bại, chờ đợi bảo cụ Lê làm lạnh kết thúc. Nàng liền cùng tháp gia ân huynh đệ cáo từ, quay trở về chính mình thời gian điểm, huyễn ma nhân cho nàng tinh thần thế giới tạo thành thương. Tổn yêu cầu tĩnh dưỡng, nàng không có lại xuyên qua thời gian. Mà là trực tiếp phản hồi Mộc Diệp thôn, nàng hiện tại yêu cầu một ít người nhà bồi hộ, bộ dáng của người hảo mỏi mệt a, vẫn luôn cau mày, tâm sự hảo trọng bộ dáng, thật là hảo tâm đau. Hinata đem Ino đầu tóc tản ra, đứng ở nàng phía sau, 10 ngón hơi hơi dùng sức, ấn cái trán của nàng, phải không? Thật là không chú ý, vẫn là trong nhà hảo a. Ino nhắm hai mắt, nằm ở Hinata trong lòng ngực, biểu tình hoàn toàn thả lỏng, thuận miệng giảng thuật chính mình trải qua. Hinata chỉ là ôn nhu mà nghe, ngẫu nhiên ứng hòa hai hạ, gần nhất còn muốn đi ra ngoài sao? Nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, gần nhất cũng không có gì đại sự, cũng nên bồi bồi lão bà đại nhân, đừng lộn xộn. Ngồi xong, hai tử còn ở đâu? Hai người một trận ve vãn đánh yêu. Tiểu Hoa hướng Dương cưỡi heo heo tới tìm ba. Ba chơi, phát hiện trong phòng động tĩnh không quá thích hợp. Hai tên gia hỏa ghé vào cạnh cửa nhìn thoáng qua. Rất có ánh mắt mà đồng thời thối lui, ba ba mụ mụ sẽ lại cho ta sinh một cái muội muội sao? Tiểu Hoa hướng Dương hỏi, heo heo tả hữu nhìn xem. Người đây là hỏi ta đâu? Phác từ, ta không biết a. Tiểu Hoa hướng Dương xoay người thượng heo. Đi thôi, các nàng hai cái khẳng định sẽ nị đánh giá một thời gian. Lúc này, ta chính là cái dư thừa hài tử. Chúng ta đi cấp su nết nãi nãi mua chè Dương canh đi. Heo heo nhẹ nhàng thở dài. Này mấy cái gia hỏa, một đám đều yêu cầu chính mình chiếu cố. Chính mình thật là quá khó khăn, nhớ năm đó chính mình chính là bị Shizun mỗi ngày ôm. Căn bản không cần chính mình đi đường. Hiện tại, trực tiếp trở thành tọa kỵ cùng phương tiện chuyên trở. Tốt đẹp nhật tử vừa đi không trở về. Trong bất hạnh vạn hạnh, Đó chính là tiểu hoa hướng dương thân phận xác thật không bình thường. Ít nhất những cái đó Akimichi ra mập mạp xem heo heo ánh mắt đã không có phía trước như vậy kỳ. Quái tiểu cô nương cưỡi heo. Ở Mộc Diệp trên đường phố bước chậm. Đột nhiên, nàng quay đầu lại nhìn về phía nhà mình phương hướng. Liền thấy một đạo nhỏ đến không thể phát hiện cột sáng xông thẳng không trung. Trong đó mơ hồ lộ ra một đạo kim quang. Này nói quang cùng ánh mặt trời hỗn tạp ở bên nhau. Thôn dân cũng chưa nhìn đến này nói quang. Chỉ có tiểu cô nương ánh mắt đẹp tới rồi, ai? Này hai tên gia hỏa nhất định là đi ra ngoài chơi. Thế nhưng không mang theo ta đi. Hừ, không cho các nàng mang cơm chiều. Heo heo, chúng ta trước mua chè dương canh. Lúc sau đi tìm Shizun tỉ chơi đi. Phác từ, heo heo bốn cái chân mại đến bay nhanh. Chở tiểu hoa hướng dương đi mua đồ vật, Ino dùng năng lượng tạo thành một cái bao vây hai người hộ. Thuẫn, lúc sau mang theo Hinata một hơi bay lên mặt trăng, Vegeta là bị nàng đánh chạy. Nhưng tên kia cả người lệ khí, mãi cho đến kia Namek Thiên kết thúc, đều không phải cái gì người tốt, hiện tại kia hóa, không chừng nghẹn cái gì thì muốn tấu nàng đâu. Frieza quân đoàn khoa học kỹ thuật thực lực ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Hơn phân nửa sẽ có cái gì đó truy tung nàng trang bị. Nàng nếu là ở nhà còn dễ làm. Nếu là không ở nhà. Một khi Vegeta buông xuống Mộc Diệp thôn. Đó chính là cái thật lớn bi kịch vì phòng ngừa bị trộm ra. Ino cảm thấy nhẫn giới cần thiết thành lập khởi hoàn toàn mới phòng ngự cơ chế. Hiện tại phóng ra vệ. Tinh khẳng định không kịp. Đại danh bên kia còn ở ngồi xe bò đâu. Người nói phóng ra vệ tinh. Nàng liền nghĩ tới mặt trăng thật lớn chuyển sinh mắt chủ nhân đã chết. Cái này chuyển sinh mắt chính là vật vô chủ. Nàng lấy tới bảo hộ nhẫn giới. Nói vậy những cái đó cống hiến ra bạch nhãn Osusuki tộc nhân cũng sẽ không nói cái gì. Đây là mặt trăng. Kia phía dưới cái kia màu lam hình cầu chính là chúng ta gia viên. Chẳng sợ tính cách lại như thế nào điềm tĩnh. Thình lình bị Ino ôm một hơi bay lên mặt trăng. Hinata vẫn là tâm tình kích động vô cùng, lên mặt trăng a. Ngẫm lại liền không thể tưởng tượng, Ino không buông tay. Ôm nàng tiếp tục dán mà phi hành, địa cầu bên kia về năng lượng vận dụng cực kỳ đơn giản cuồng bạo. Nhưng cuồng bạo cũng có cuồng bạo chỗ tốt. Phi hành tốc độ phương diện, tăng lớn năng lượng phát ra. Phi hành tốc độ có thể tăng lên vài lần, 30 phút sau. Hinata liền cảm thấy lòng tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì nàng ở mặt trăng mặt trái thấy được thật lớn nhân tạo kiến trúc. Không phải một đống hai đống, mà là thành phiến, giống như một tòa thật lớn cổ đại thành thị, nha. Chẳng lẽ nói nơi này có người? Hinata kinh hô ra tiếng, nàng vội vàng cúi đầu. Phát hiện chính mình cũng chưa đổi chính thức quần áo. Ăn mặc miên vớ cùng dép lê liền ra tới. Này thật sự là quá thất lễ. Danh môn xuất thân nàng nhịn không được nhẹ nhàng đấm Ino một quyền, không có việc gì. Bên này căn bản là không ai. Chỉ là một ít bị vứt đi kiến trúc mà thôi. Ino biểu tình bình thường. Thực tế, trong giọng nói vẫn là có một tia phấn khởi. Như thế nào không ai? Người bị ta giết mà thôi. Sao không có ai đâu? Hinata cái này thành thật hài tử tả hữu đánh giá. Lúc sau đột nhiên hồ nghi mà nhìn về phía Ino. Ta như thế nào cảm giác? Người đặc biệt hưng phấn. Ino vẻ mặt thản nhiên. Có sao? Không có đi. Vậy ngươi vì cái gì giải ta quần áo? Nga nga, theo bản năng động tác. Thói quen, đều là lão phu lão thê. Làm những việc này sớm đã thành thói quen. Nhưng Hinata vẫn là nhận thấy được một tia dị trạng. Ino đi vào mặt trăng sau. Biểu tình. Ngữ khí cùng động tác đều có vẻ đặc biệt hưng phấn. Loại này hưng phấn tới không thể hiểu được. Thật giống như đột nhiên một chút đối thân thể của mình sinh ra nồng hậu hứng thú giống nhau. Tại sao lại như vậy đâu? Tấu chương xong. Hết chương.